Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình hình cặn kẽ cậu hỏi Linh Ngọc đi, sau đó không hề quay đầu lại. Nhạc Hiền Lam nhìn tài liệu Ngũ Kha Phương đưa tới, cho Linh Ngọc dựa theo lời nói của Ngũ Kha Phương thuật lại một lần cho anh nghe. Ngồi trên ghế sofa đối diện anh có chút cảm thấy đứng ngồi không yên. Cậu từ từ xem, tôi đi ra ngoài trước. Cô đứng lên nói. Linh Ngọc, Nhạc Hiền Lam vội vàng để tài liệu xuống đứng dậy. Khoan lại đi, tôi nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với cậu. Trần Linh Ngọc không dám nhìn anh. Bây giờ là giờ làm việc, có chuyện gì về nhà nói tiếp. Hai tay của Nhạc Hiền Lam đặt vào trong túi quần, lòng anh đã quyết định, trái ngược với biểu hiện ưu nhàn tự do. Hiếm khi trợ lý Trương phân rõ thời gian làm việc cá nhân của mình, anh chế giễu nói. Giọng điệu hoàn toàn mang theo sự cương triều. Trần Linh Ngọc cười xấu hổ. Dĩ nhiên, bởi vì có thể làm tiếp một tháng nữa sẽ không làm nữa. Thật ra không muốn quyết định nhanh như vậy, lại bị anh ép nói ra câu này, cho Linh Ngọc đã không có nhiều tâm tình để hối hận rồi. Nhạc Hiền Lam thoáng cái khiếp sợ, anh rất nhanh che giấu đi, sau đó hiểu rõ gật đầu. Cậu định trở về Paris cùng với mẹ sao? Có lẽ vậy, quả nhiên là anh đã sớm biết. Nhạc Hiền Lam bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Anh luôn luôn sẽ không dễ dàng buông tha sự theo đuổi của mình, vì vậy mới có thành tích như ngày hôm nay trong giới chụp ảnh. Anh cố đè xuống sự lo lắng trong lòng vì câu nói của Trần Linh Ngọc, quyết định dùng bất cứ cách gì cũng phải giữ cô lại. Anh vòng qua khay trà đứng ở trước mặt Trần Linh Ngọc, chặn mất lối đi duy nhất của cô. Bên phải Trần Linh Ngọc là ghế sofa, bên trái là khay trà. Vì né tránh Nhạc Hiền Lam nên cô có cảm giác bị áp bức, đành phải chống đỡ vách tường. Cậu muốn bỏ đi sao? Vẻ mặt của anh chợt trở nên đau thương. Sống lưng của Trần Linh Ngọc run rẩy nhìn anh. Mỗi lần nhìn anh xả bộ dối trá làm vẻ mặt như vậy, cho dù là nụ cười đào hoa, phóng điện 100% hay là giả bộ ô buồn, giả bộ vô cùng bi tình. Như thế này anh đều dùng để đối phó với người ngoài, để mình đạt được mục đích. Bình thường có thể lừa gạt người ngoài đến xoay vòng, nhưng nếu như nhằm vào cô, 10 lần thì có 9 lần chính là điểm báo muốn chỉnh cô đến kêu cha gọi mẹ. Bỏ đi gì? Trần Linh Ngọc phát hiện mình tương đối không có can đảm, ngay cả giọng nói cũng phát run. Nhạc Hiền Lam từng bước đến gần cô, cho đến khi cơ thể kề sát vào vách tường đến không có một khe hở, thì dùng đôi tay bao vây cô ở trong ngực của anh. Sau khi cậu làm chuyện đó với tớ, vậy mà cậu lại không có định phụ trách tớ, muốn cao chạy xa bay à? Hả? Trần Đình Ngọc ngại nọng nhìn chân chối, nhìn vẻ mặt u buồn của hoàng tử Nhạc Hiền Lam, nhưng sau lưng lại chợt mọc ra đôi cánh như ác ma, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Tớ nói, một tay của Nhạc Hiền Lam khẽ nắm cầm cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh. Giọng nói dịu dàng có thể làm say mê chết người. Cậu định bội tình bạc nghĩa với tớ sao? Nghe đến đó, Trần Linh Ngọc sợ đến phát run, quay hàm phồng lên. Lên giường với cậu thì phải chịu trách nhiệm với cậu. Vậy thì người nên chịu trách nhiệm với cậu phải đứng xếp hàng dài đến 3 con phố, không tới lượt tớ. Không giống nhau. Anh lập tức bày ra vẻ mặt muốn ăn hết cô. Quả thật còn vô lại hơn cả lừa manh. Cả cô ấy là vào lúc tớ tỉnh táo, cậu lại lợi dụng khi tớ thần trí mơ hồ, suýt nữa thì khép khô tớ. Nói tới chỗ này, anh lộ ra nụ cười mập mờ. Đến bây giờ eo tớ vẫn còn cảm thấy có chút đau đấy. Trần Linh Ngọc tức điên vì lời nói và giọng điệu của anh làm cho kích động đến vừa thẹn vừa tức. Rõ ràng chính là cậu, là cậu. Tức chết cô. Cô đã không tìm được một từ mắng chửi người cho hoàn chỉnh. Cả khuôn mặt và bên tai đỏ bừng thành một mảnh. Rõ ràng là con chó lớn Nhạc Hiền Lam này uống sai đến không biết gì. Coi cô là một cục xương cắn chết không buông. Cô mới phải chịu là khổ chủ đấy. Vậy mà anh vừa ăn cướp vừa la làng, còn nói cô như đại sắc nữ vậy. Là sau khi tớ uống say, không chống đỡ được, đã bị cậu dụ dỗ. Bây giờ cậu lại trở mặt không nhận nợ. Nhạc Hiền Lam cố ý ép sát cô, tiếp tục ma sát ở trên người cô. Đôi tay cũng không an phận, một tay hướng về phía mông cao vút xinh đẹp của cô, một tay đánh úp vào hai ngực làm anh điên cuồng đêm qua. Anh không muốn buông tay, anh muốn cô ở bên cạnh mãi mãi. Anh bằng lòng bắt đầu từ bây giờ yêu thương cô hơn quá khứ, cho nên bây giờ anh không quan tâm là một tên vô lại. Cho dù anh làm con mèo ngốc mà anh luôn che chở cưng chiều khóc, anh cũng sẽ không thỏa hiệp. Trần Linh Ngọc vốn định ngăn hai tay đang vuốt ve của Nhạc Hiền Lam, lại phát hiện hạ thân ở dưới bụng của anh đang sán chặt vào cô. Cậu lại làm cái gì vậy? Sắc lang, quỷ hào sắc. Cô cuồng quyết muốn đẩy anh ra. Cậu nói xem, cậu muốn chịu trách nhiệm hay không? Bằng không tớ sẽ dùng một phương pháp khác để cậu chịu trách nhiệm. Nhạc Hiền Lam cười nói, một tay đã luồn vào trong áo của Trần Đình Ngọc, âu yếm lưu luyến không dứt trên nước da mềm mại của cô. sau đó trực tiếp trượt vào trong ao lát. Phụ trách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net